Xót tình, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 46, cái kiss thứ tư. Tôi không thích bạn thế này chút nào. Nhìn đáng sợ và tội nghiệp vô cùng. Tôi không thích, Nim cũng sừng cổ cãi lại. Cái gì, đáng sợ ư, tội nghiệp ư, những ánh nhìn sắc lẻm lại hiện lên. Nim gật đầu, gương mặt tỏ vẻ cương quyết. Đột ngột Devil lấy tay túm cổ áo của Nim, sự tức giận biểu hiện rõ trên nét mặt, máu ác quỷ đã bắt đầu nổi dậy. Nim tái mét mặt, không thể tin rằng bản thân có can đảm chọc giận Devil. Từ trước đến nay không ai dám nói với tôi như vậy. Bạn muốn chết phải không, Devil nghiến răng. Nim không phản ứng gì, chỉ nhắm chặt mắt lại. Thà cứ để cậu nhóc đánh còn hơn phải nín lặng chịu đựng cái cảm giác khó chịu khi phải nhìn Devil tồi tệ như vậy. 1S2S3S, sự thật là không có chuyện gì xảy ra. Cậu nhóc dần dần thả Nim rồi bước nhanh vào trong. Cô bé thở phào, nhìn xuống đất điếu thuốc vẫn còn đang cháy dở. Nim gãi gãi đầu, ngẫm nghĩ lại những gì mình vừa nói với Devil. Đúng là có cái gì đó quá đáng. Tội nghiệp, từ này mà dùng cho ác quỷ thì chả khác nào tạt nước vào mặt hắn. Nim chợt thấy có lỗi. Dù sao cũng không nên nặng lời như vậy. Cô bé thở dài bước vào trong. Devil đang ngồi trên ghế sofa và uống nước. Nim để ý là cứ mỗi khi gặp chuyện bực mình là cậu nhóc lại uống nước. Cô bé rón rén tiến lại. Devil vẫn với vẻ mặt khó chịu nhìn cái ly nước chằm chằm. Vào phòng đi, đừng để tôi nhìn thấy bạn, Devil quát lớn, ánh mắt hình lưỡi dao sắc bén. Nim nuốt nước bọt, dù sao cũng phải xin lỗi. Cô nhóc hít một hơi thật sâu, tay chuẩn bị hơ hơ. Nhưng hành trình xin lỗi đã bị phá vỡ khi có sự xuất hiện của một con nhện. Nim trợn mắt thấy nó đang bò từng bước nhẹ nhàng trên thành ghế sofa sau lưng Devil. Và đã có ai nói với các bạn rằng Nim sợ hãi nhất là cái giống tám chân ấy chưa nhỉ? A a a. Tiếng hét thất thanh vang lên đồng thời với việc Nim nhảy cẫng lên và ôm chầm lấy Devil. Đây là phản xạ có điều kiện vì cô bé vẫn luôn làm thế với anh trai khi bắt gặp một loài động vật mang tên nhện. Tình hình lúc này có thể miêu tả sơ lược như sau, Devil đang chuẩn bị đưa ly nước lên miệng thì Nim ngay lập tức nhảy lên chân cậu nhóc và ôm chặt cổ ác quỷ làm Devil giật bắn mình suýt nữa thả luôn ly nước trên tay. Khỏi phải nói Devil đã nổi khùng đến mức độ nào, làm cái gì thế hả? Nhảy xuống mau, cậu nhóc quát lên, hai cánh tay cứng đờ ra vì vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh. Nhưng Nim nhất quyết không chịu buông, bây giờ có thánh cũng không lôi cô bé ra được. Cái hình ảnh của giống tám chân đang di chuyển điệu đà trên bộ ghế sofa cứ đập vào mắt Nim khiến cô bé hoảng loạn. Những tiếng khóc đã bắt đầu bật lên, có buông ra không thì bảo, nếu không buông ra thì tôi hôn đó. Nhưng tiếng quát của Devil không át được tiếng khóc tức tưởi của Nim. Và cái gì đến cũng phải đến. Nói là làm, Devil cúi đầu về phía cổ Nim rồi hôn lên sau gáy của cô bé. Và thánh cũng đã chịu thua Devil, Nim bật dậy như lò xo rồi đứng như trời trồng trước mặt ác quỷ. Đừng có nhìn tôi, ai bảo không chịu buông ra, Devil nói giọng đều đều, mặt không hề biến sắc nhưng trong lòng thì đang cố gắng nhịn cười khi nhìn thấy khuôn mặt biến thiên liên tục từ đỏ đến tím của Nim. Bạn làm cái gì thế hả? Tôi là cái gì của bạn mà cứ đụng đâu là bạn lại làm cái trò đó với tôi hả? Nim giận run người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng đúng thôi, một đứa con gái ngây thơ trong trắng chưa vướng bụi tình như Nim mà đã bị cậu nhóc hôn đến 4 lần. Không nổi điên mới là lạ. Devil không nói gì, chỉ mỉm cười rồi đứng dậy đi vào phòng anh trai Nim, để mặc cô bé đứng chết chân như từ hải trước cái ghế sofa và con nhện. Sau vài giây trấn tĩnh, người ta đã được chứng kiến một cảnh tượng ngàn năm có một. Cô bé hiền lành ngày nào đã lột xác biến thành một nữ anh hùng giết côn trùng khi cầm cây chổi lông gà đánh túi bụi vào cái ghế sofa, nơi có chú nhện đáng yêu đang bò bò làm dáng. Nhưng thực tế là Nim đang coi cái ghế sofa là Devil để mà đánh cho hà giả. Cái này người ta gọi là giận cá chém thớt, nghe tiếng động dữ dội phát ra từ ngoài phòng khách, Devil mở cửa ra nhìn thì tá hỏa khi nhìn thấy cô bạn đáng yêu của mình đang từ từ lột xác, cậu nhóc chỉ biết đứng nhìn và lắc đầu. Cách chương.